Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 418, chương 419. Margaret công chúa phóng cảng. Hát đi nhận được Victor điện báo. Margaret công chúa chuẩn bị phỏng vấn Hồng Kông. Thời gian ở sau 10 ngày. Căn cứ sắp xếp hành trình. Đến lúc đó Margaret công chúa đem tham quan Hát đi tập đoàn cùng công nghiệp viên. Hát đi nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây là hắn đã sớm thương lượng với Margaret tốt đẹp. Hát đi đối với thư ký nói. Hồi phục Victor, liền nói ta gặp đi Hồng Kông. Tự mình tiếp đón Margaret công chúa tham quan Hát đi tập đoàn hành trình. Thư ký đáp một tiếng đi. Về điện báo. Hai ngày sau, Hát đi mang theo Hàn Nghệ Chân. Nhi tử Bon ngồi máy bay đi đến Hồng Kông. Penang Malacca chuyện bên này. Có tổng đốc phủ quản lý đoàn đội. Hàn Nghệ Chân vừa vặn về Hồng Kông dưỡng thai. Nàng càng yêu thích Hồng Kông hoàn cảnh. Đồng thời mệnh lệnh siêu hào hoa du thuyền đi đến Hồng Kông. Máy bay đến Hồng Kông. Victor dẫn người qua tới đón tiếp. Người một nhà lên xe trở lại lưng chừng núi biệt thự. Biệt thự có quản gia phụ trách. Đồng thời ra nghênh tiếp. Hát đi nhìn thấy đầu bếp lão Trương cười nói. Đã lâu không ăn ngươi làm thức ăn. Ngày hôm nay làm ngừng lại phong phú bữa tiệc lớn. Được rồi lão gia. Đầu bếp lão Trương mau mau. Đáp, bên trong thư phòng, Victor cho Hát đi báo cáo khoảng thời gian này Hồng Kông tình huống. Thực mỗi một quãng thời gian, Victor đều sẽ đem Hồng Kông tình huống ở bên này. Để cáo hình thức phân phát Hát đi. Có điều tổng không có chính miệng nói đến tỉ mỉ. Hối Phong ngân hàng cùng ngân hàng Wells Fargo phát triển đều rất tốt. Global hàng vận bên kia mỗi ngày có vận không xong hàng. Mấy năm qua tiền kiếm được, cũng tất cả đều dùng để mua sắm hàng mới vòng. Hiện tại đã là Hồng Kông to lớn nhất công ty vận tải. Cho tới Global Thời báo, đã là Hồng Kông đệ nhất đại báo. ABC Radio cũng là Hồng Kông tỷ lệ nghe đài cao nhất radio. Hơn nữa ABC đài truyền hình, cũng với đầu năm nay bắt đầu chính thức phát sóng, trở thành Hồng Kông đệ nhất đài truyền hình. Hồng Kông vẫn không có máy truyền hình sinh sản công ty. Vì lẽ đó nơi này bán máy truyền hình đều là từ nước Mỹ nhập khẩu. Bởi vì hiện tại người sử dụng ít, tiết mục TV mỗi ngày chỉ truyền phát tin 8 giờ. Ngoại trừ tin tức, bình luận, hắn tiết mục TV như phim hoạt hình, phim truyền hình, điện ảnh, game show, đều là từ nước Mỹ tiến cử tiết mục. Gần nhất HD phim. Cũng ở Hồng Kông thành lập văn phòng chi nhánh, mua đại khu vực xây dựng tổng bộ cùng trường quay phim. Hát đi công nghiệp viên khu, là hát đi Hồng Kông văn phòng chi nhánh đầu to một trong. Công nghiệp viên khu hiện tại đã có hơn 100 nhà xí nghiệp. Phát triển đều rất tốt. Trên căn bản hiện tại đã tiến vào thành thục ổn định sản xuất kỳ. Phát triển khá là nhanh, là hát đi dược nghiệp. Hát đi dược nghiệp hiện tại không ngừng có cùng giật đường một nhà. Gần nhất 2 năm lại liên tục thu mua vài nhà dược xí. Bây giờ sinh sản dược phẩm nhiều đến hơn 60 loại. Bao quát sản phẩm sức khỏe, thuốc bôi chờ nhiều loại. Hiện tại là Hồng Kông to lớn nhất dược xí. Những dược vật này bây giờ tiêu thụ nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản các nước, mà dược liệu chủ yếu đến từ đại lục. Dược liệu nhập khẩu đi Macau bên kia một công ty. Tuy rằng hiện tại có mậu dịch lệnh cấm, cũng may thảo dược không xuất hiện ở khẩu hạn chế hàng ngũ. Vậy thì thuận tiện rất nhiều, có thể hợp pháp mua sắm. Mặc dù như vậy vẫn là đi Macau công ty. Như vậy nếu như bị hạn chế, có thể trực tiếp đóng lại hiện tại công ty, lập tức đăng ký khác một công ty tiếp tục làm. Lão bản, chính phủ Hương Cảng cho công ty phát ra thông báo. Margaret công chúa chuẩn bị tham quan Hát đi công ty Hồng Kông tổng bộ. Còn muốn tham quan công nghiệp viên. Gần nhất mấy ngày nay, ta đã khiến người ta bắt đầu thu thập. Chủ yếu là làm cho càng xinh đẹp sạch sẽ chút. Victor nói. Hát đi gật gù. Đến thời điểm ta sẽ đích thân nghênh tiếp Margaret công chúa. Ngươi cùng ta đồng thời. Ở bên cạnh phụ trách giới thiệu tình huống cặn kẽ. Được rồi lão bản. Victor mau mau đáp. Victor, Quãng thời gian trước ta nhường ngươi quan tâm Hồng Kông Lâu Thị tình huống. Điều tra làm sao? Hardy hỏi. Victor mau mau giới thiệu đến. Gần nhất 2 năm qua, Hồng Kông triệt để ổn định sau khi phát triển kinh tế rất nhanh. Hơn nữa khoảng thời gian này, nhân khẩu lượng tăng trưởng lớn vô cùng. Căn cứ chính phủ thống kê, hiện tại nhân khẩu đã vượt qua 2 triệu. Hơn nữa con số này còn không chính xác. Rất nhiều người ẩn giấu không có trên báo tạm trú. Vì lẽ đó thực tế nhân số đại khái ở 240 vạn người khoảng chừng. Trái phải, nhân khẩu ở trong vòng mấy năm tăng lên dữ dội gần 100 vạn. Tự nhiên rất nhiều người không chỗ ở. Cửu Long bên kia có rất nhiều chính mình dựng lều hộ khu. Cần nhà nhiều người vô cùng. Vấn đề lớn nhất là bọn họ lập tức cầm không ra nhiều tiền như vậy. Nhất định phải công việc cho vay mới được. Hardy biết, thời kỳ này là Hồng Kông cái thứ nhất lâu thị bạo phát kỳ. Gặp kéo dài khoảng 10 năm. Đương nhiên, Hồng Kông hậu kỳ cũng từng xuất hiện mấy lần lâu thị vỡ bàn. Có người bồi mất hết vốn liếng. Có điều những này đều không ở Hardy cân nhắc bên trong phạm vi. Hắn chuẩn bị tiến vào lâu thị. Bởi vì Hardy tập đoàn hiện tại chứa đựng lượng lớn thổ địa. Có thu mua tư nhân cũng có từ chính phủ Hương Cảng cầm trong tay. Lúc trước ở Hồng Kông nguy cơ lúc, những này thổ địa giá cả đều phi thường tiện nghi. Có thể nói là giá bắp cải. Hiện tại mặc dù hắn thả ra thổ địa, cũng đều có thể bắt được 10 lần trở lên lợi nhuận. Có điều hắn sẽ không tha địa, bởi vì hắn biết sau này Hồng Kông thổ địa gặp vẫn chướng vẫn chướng. Mặc dù lâu thị vỡ bàn, thổ địa cũng sẽ không vỡ bàn. Theo thống kê, từ 50 niên đại đến thập niên 80, Hồng Kông thổ địa giá cả gặp tăng dài bao nhiêu lần đây? Tăng trưởng 200 lần khoảng chừng. Trái phải, đây là một cái rất con số kinh khủng. Có cái gì đầu tư có thể ở 30 năm bên trong ổn định tăng trưởng 200 lần. Vì lẽ đó những này thổ địa Hardy sẽ không buông tay. Hơn nữa còn sẽ làm Hardy chí nghiệp công ty tiếp tục mua tiến vào. Hắn tiến vào lâu thị. Chủ yếu là xây dựng văn phòng cùng liêm thuê căn hộ hai loại. Chỉ thuê không bán. Hiện tại đắp kín thu thuế kiếm tiền. Còn có thể ngồi đợi thổ địa thăng trị. Chờ sau này giá cả thích hợp thời điểm. Một lần bán đi. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Cho tới tiền thuê. Thực có thể hơi rẻ. Như vậy còn có thể tạo được ổn định Hồng Kông lâu thị tác dụng. Mấy ngày sau, Margaret công chúa cưỡi vương thất chuyên cơ. Đến Hồng Kông sân bay. Tổng đốc Grantham xuất một đám quan chức đi đến sân bay nghênh tiếp. Đây là Hồng Kông mở phụ tới nay. Phỏng vấn Hồng Kông cấp bậc cao nhất vương thất thành viên. Thêm nữa bây giờ Hồng Kông vi diệu xã hội hoàn cảnh. Lần này phỏng vấn. Tin tưởng đối với ổn định Hồng Kông xã hội sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Hardy mang theo Victor đồng thời đến sân bay nghênh tiếp. Chỉ xếp hạng Grantham sau khi. Xếp hạng Grantham mặt sau. Duy nhất nguyên nhân là nơi này là Grantham địa bàn mà thôi. Luận thân phận, hiện tại Grantham cũng không sánh được Hardy. Margaret công chúa ngày hôm nay trang phục đến phi thường đẹp đẽ. Xuống máy bay sau. Khách khí cùng Grantham nắm tay. Đến phiên Hardy, hai người nhưng thân thiết ôm ấp kề mặt. Tình cảnh này bị phóng viên đập xuống đến. Ngày thứ hai qua báo chí, liền báo danh ra Hardy tổng đốc so với Grantham cùng Margaret công chúa càng thân cận bình luận. Công chúa điện hạ, đón lấy chúng ta gặp cưỡi du thuyền. Xuyên qua Victoria Cảng, đi đến Hoàng hậu bến tàu. Ở bến tàu trên gặp cử hành một cái nghi thức hoan nghênh. Grantham đối với công chúa cung kính, giới thiệu, đa tạ tổng đốc tiên sinh, đi đến bến tàu, phát hiện đậu ở chỗ này du thuyền, là Hardy cái kia chiếc cực lớn xa hoa du thuyền. Đối với chiếc thuyền này Margaret quá quen thuộc, rất nhiều nơi lưu lại nàng cùng Hardy bóng người. Nàng theo bản năng nhìn Hardy một ánh mắt, đội ngũ đi đến Hoàng hậu bến tàu, nơi này tụ tập hơn vạn dân chúng. Liền ngay cả xa xa trên lầu đều đứng đầy người quan sát quần. Margaret công chúa phát biểu ngắn gọn nói chuyện. Thắng được một trận tiếng vỗ tay sau. Cưỡi một chiếc mui trần Rolls Royce tuần phố. Tiếp thu dân chúng hoan hô. Giờ khắc này hai bên đường phố đứng không ít nghênh tiếp dân chúng. Chính phủ còn chuyên môn tổ chức học sinh tiểu học, học sinh trung học ra nghênh tiếp. Nữ hài ăn mặc quần trắng bạch hài, cậu bé ăn mặc co chữ mảnh tất lam quần lót. Trong tay giơ nước Anh quốc kỳ cùng hoa nhựa. Nghi thức qua đi, Margaret công chúa cuối cùng ở tại khách sạn Peninsula phòng tổng thống. Nguyên bản nàng có thể ở Grantham tổng đốc phủ. Tổng đốc phủ không chỉ là tổng đốc nơi ở, còn gồm cả tiếp đón nhiệm vụ. Có điều lúc trước thông báo lúc, Margaret cố ý vạch ra muốn trụ ở bên ngoài khách sạn. Thực chính là vì hành động thuận tiện. Buổi tối, ở khách sạn Peninsula khách sạn, cử hành một hồi long trọng tiệc rượu. Rất nhiều Hồng Kông quan chức, nghị viên, xí nghiệp gia, xã hội danh lưu lại đây. Hoan nghênh Margaret công chúa đến thăm. Ngày thứ hai, Margaret bắt đầu khua chuông gõ mõ tham quan hoạt động. Tham quan chính phủ, tham quan hội nghị, tham quan hiệu buôn Tây công ty, tham quan hát đi công ty Hồng Kông tổng bộ, tham quan công nghiệp viên khu các loại. Ngày thứ ba, Margaret công chúa nhận lời mời, leo lên hát đi tử tước du thuyền, du lãm mỹ lệ Hồng Kông cảnh biển. Du thuyền chạy khỏi Victoria cảng, một tận tới đêm khuya du thuyền mới về cảng. Margaret công chúa rời thuyền lúc, rất nhiều phóng viên vẫn như cũ chặn ở cảng. Có phóng viên hỏi công chúa, du lãm Hồng Kông vịnh cảm giác làm sao? Tốt vô cùng, Hồng Kông cảnh sắc rất mê người. Ta rất yêu thích nơi này. Margaret cười đáp, ngài cùng tử tước trong lúc đó đều hàn huyên cái gì? Cái này có thể không tốt trả lời. Nói thật, một ngày này, nàng cùng hát đi làm nhiều lời ít, nhiều là tứ chi giao lưu. Ngôn ngữ giao lưu trái lại rất bần cùng. Dùng nhiều nhất ba cái từ chính là Oh my God. Lúc này hát đi tiếp nhận đề tài cười nói, ta cùng công chúa hàn huyên rất nhiều. Công chúa rất quan tâm Hồng Kông dân sinh vấn đề. Nàng khi biết Hồng Kông mấy năm qua gia tăng rồi mấy trăm ngàn nhân khẩu, rất nhiều người không có thích hợp ở lại nơi lúc, dò hỏi như thế nào giải quyết. Công chúa đề nghị có thể hay không xây dựng một nhóm nhà giá rẻ. Chúng ta liên quan với cái này nhà giá rẻ đề tài. Dòng dã thảo luận một ngày. Cái kia có hay không thương nghị ra kết quả gì? Phóng viên mau mau đề hỏi. Thảo luận kết quả là. Công chúa chuẩn bị hướng về chính phủ Hương Cảng đề nghị. Chính phủ lấy ra một phần nâng đỡ tài chính. Cùng xí nghiệp cộng đồng xây dựng nhà giá rẻ. Xây dựng loại phòng này rất khó kiếm được tiền. Vì lẽ đó công chúa thỉnh cầu ta, hy vọng hát đi tập đoàn đỡ lấy nhiệm vụ này. Cái kia hát đi tiên sinh, ngài đồng ý đỡ lấy nhiệm vụ này sao? Phóng viên hỏi. Hát đi cười gật gù. Hát đi tập đoàn là một nhà có trách nhiệm công ty, đồng ý vì là Hồng Kông xã hội giải quyết thực tế vấn đề. Cuối cùng ta cùng công chúa thương nghị kết quả là đẩy ra 5 vạn bộ nhà giá rẻ, phòng ốc sử dụng niên hạn 30 năm. Tin tưởng những này nhà giá rẻ có thể giải quyết rất nhiều gia đình vấn đề phòng ở. Vừa bắt đầu có thể ở nhà giá rẻ quá độ, chờ sau này có tiền, cải thiện ở lại điều kiện, tự nhiên có thể đổi đến càng tốt hơn nhà ở lại. Tin tưởng có thể trợ giúp rất nhiều gia đình. Ngày mai, Hồng Kông nhiều nhà báo chí đưa tin. Margaret công chúa quan tâm Hồng Kông dân sinh, cùng hát đi tập đoàn thương nghị xây dựng 5 vạn bộ nhà giá rẻ, giải quyết vượt qua 20 đến 30 vạn người ở lại vấn đề. Thực dân chúng đối với công chúa cái gì cũng không phải quá quan tâm, bọn họ chỉ muốn quá thật cuộc sống của chính mình. Hiện tại Hồng Kông thiếu nhất là cái gì? Tự nhiên là nhà. Hiện tại mọi người nhìn thấy công chúa vì mọi người giải quyết nhà vấn đề, trong lòng tự nhiên đối với vị này Margaret công chúa lòng sinh cảm kích. Ngày thứ tư, công chúa hành trình là tham quan Hồng Kông Mã Hội. Đương nhiên, chủ yếu địa điểm là hát đi chín long mã gặp gỡ chàng. Ngày hôm nay Margaret công chúa mỗi đến một chỗ, phát hiện hoan nghênh nàng người, so với trước một ngày muốn nhiệt tình rất nhiều. Hắn hỏi bên người hát đi là nguyên nhân gì? Bởi vì ngươi giúp bọn họ giải quyết 5 vạn chụp lại phòng A, Margaret thế mới biết ngày hôm qua. Hát đi lời nói, không chỉ là vì qua loa những phóng viên kia, đang quan sát mã hội thi đấu biểu diễn lúc Grantham ở bên cùng đi. Margaret cùng hắn nói rồi liên quan với nhà giá rẻ vấn đề. Grantham biểu thị chính phủ Hương Cảng bên này thực đã ý thức được vấn đề này. Chỉ có điều muốn quy mô lớn xây dựng nhà giá rẻ, cần tập trung vào tài chính rất lớn. Chính phủ lập tức cầm không ra nhiều tiền như vậy. Cho tới bất động sản xí nghiệp, bọn họ càng nghiêng về sâu nhà tiêu thụ. Không ai đồng ý làm nhà giá rẻ. Hardy đáp ứng tiếp công việc này. Ta hy vọng các ngươi hai bên có thể cố gắng hợp tác. Margaret công chúa nói, là công chúa điện hạ. Quay đầu lại ta cũng làm người ta cùng Hardy công ty bàn bạc chuyện này. Chính phủ Hương Cảng động tác rất nhanh. Ngày thứ hai liền tiếp xúc Hardy công ty. Victor đã sớm nhận được mệnh lệnh của lão bản, nói cho hắn ứng đối ra sao. Victor cười mở ra điều kiện. Thứ nhất là thổ địa cần chính phủ ra, lấy rẻ tiền giá cả bán ra cho Hardy bất động sản công ty. Thực chính là ở trong tay chính phủ bộ thổ địa. Thổ địa thăng trị giá trị chính là Hardy công ty kiếm được giá trị. Đối với này một cái chính phủ Hương Cảng biểu thị có thể tiếp thu. Đệ nhị là chính phủ ra một phần nâng đỡ tài chính. Còn lại Hardy công ty ra. Phòng ốc đối ngoại cho thuê tiền thuê. Toàn bộ quy Hardy tập đoàn sở hữu. Đối với này một cái chính phủ có chút dị nghị. Biểu thị chính mình ra tiền tại sao không thể có tiền lời. Victor biểu thị, nhà giá rẻ chiếm dụng đại món tiền vốn. Từ tài chính hoạt động góc độ toán, Hardy công ty bản thân liền là thiệt thòi tiền. Câu nói sau cùng, nếu không chính các ngươi đến, nếu như chính phủ Hương Cảng có thể chính mình đến bọn họ sớm đến rồi. Cuối cùng chỉ có thể nhận. Thứ ba là công cộng phương tiện đồng bộ cần chính phủ phụ trách. Tỉ như vườn trẻ, tiểu học, trung học, bệnh viện, trạm xe buýt, bưu cục, sở cảnh sát, còn có hệ thống cung cấp nước uống, điện lực, điện tin, ga, đường nước ngầm vân vân. Điểm này chính phủ không có điều gì dị nghị. Này vốn là chính phủ chức trách. Thứ tư là, dính đến vấn đề rất nhiều. Thế nhưng bởi vì Grantham dự định ở Margaret công chúa trước khi rời đi, đàm luận thành chuyện này. Chuyện này coi như là công chúa công lao. Vì thế Grantham làm ra rất lớn nhượng bộ. Cuối cùng thương nghị kết quả là, chính phủ ra địa, còn muốn ra một phần tài chính. Còn muốn phụ trách công cộng phương tiện chờ xây dựng, tương đương với đưa cho Hardy mấy cái loại cỡ lớn xã khu. Không sai, chính là tặng không, bởi vì dựng thành sau tiền thuê, 30 năm sau phá dỡ thổ địa quyền sở hữu, tất cả đều thuộc về Hardy bất động sản Hồng Kông công ty sở hữu. Hơn nữa coi như đang trong quá trình kiến thiết, cũng có rất nhiều kiếm tiền địa phương, tỉ như nguyên liệu xi măng. Hardy có xi măng xưởng, cốt thép, Hardy có nhà máy thép, ống nước, đinh sắt chờ chút rất nhiều kiến trúc vật liệu. Hardy đều ở sinh sản. Này vô hình chung liền xúc tiến những hàng kia tiêu thụ. Từ bên trong kiếm lời một bút, xây dựng nhiều như vậy nhà, còn có thể gián tiếp kéo động rất nhiều tiêu phí. Chuyện này đối với toàn bộ Hồng Kông kinh tế đều có thể tạo được đề tỉnh lại dùng. Hồng Kông được rồi. Hắn sản nghiệp tự nhiên cũng sẽ tương ứng thăng trị. Nói tóm lại, Margaret lần này phỏng vấn Hồng Kông, Hardy tương đương với cho 30 năm sau kiếm lời một số tiền lớn. Chỉ này 5 vạn bộ nhà giá rẻ chiếm đoạt thổ địa. 30 năm sau giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn 300-500 ức. Này trung gian, Margaret công chúa lại leo lên Hardy xa hoa du thuyền ra biển một vòng. Lần này trở về càng muộn. Có điều rất nhiều người não bù. Công chúa nhất định là cùng Hardy tử tước thương nghị làm sao xây dựng 5 vạn bộ nhà giá rẻ sự tình. Công chúa là đang vì người nhân Hong Kong mưu phúc lợi. Hiệp thương 3 ngày rốt cục quyết định. Qua báo chí, chính phủ Hương Cảng cùng Hardy tập đoàn phát biểu thông cáo chung. Ở Margaret công chúa thúc đẩy dưới, chính phủ Hương Cảng cùng Hardy tập đoàn hợp tác, đẩy ra 5 vạn bộ nhà giá rẻ. Diện tích phòng ốc ở 25-60 bình trong lúc đó. Tiền thuê nhà giá tiền là cư dân gia đình cơ bản thu nhập hàng tháng 15%. Hồng Kông thị dân khi biết tin tức này sau, rất nhiều người kích động nhảy lên đến. Bây giờ rất nhiều chỗ của người ở chính là một cái phá bồng nhà cỏ, thậm chí dùng sắt ra tấm ván gỗ đáp thành nhà. Bọn họ nhiều muốn nắm giữ một cái có thể dung thân địa phương. Mặc dù là nhà giá rẻ, đối với bọn họ tới nói cũng là thiên đường. Margaret chuẩn bị rời đi Hồng Kông trở về nước Anh. Ở nàng rời đi cùng ngày, nàng từ trước khách sạn hướng về sân bay trên đường. Tụ tập rất nhiều dân chúng vui vẻ đưa tiễn. So với nàng đến Hồng Kông lúc muốn có thêm thật nhiều lần. Hơn nữa những người này không phải chính phủ tổ chức, hoàn toàn là tự phát lại đây vui vẻ đưa tiễn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.